Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 3, Bại Lộ, Góc Truyện Audio.com. Phương Hoành Viễn đang ở nổi nóng, nghe xong Kiều Di Nương cùng Phương Thanh Liên nói, càng đem Ngọc Cầm đánh gần chết mới thôi. Ngọc Cầm cuộn tròn trên mặt đất, trên người xuất huyết, môi tan vỡ, từng ngụm hộc máu, từng viên sâm bạch hàm răng đi theo rơi xuống ngầu ra. Ta từ tiểu hầu hạ đại tiểu thư, không ai so với ta càng hiểu biết nàng, ta dám nói nàng tuyệt đối không phải đại tiểu thư, chân chính đại tiểu thư đã sớm đã chết, nàng nhất định là cái hàng giả. Ngọc Cầm khóc lóc thảm thiết, nàng không cam lòng như vậy nhận thua. Mộ Hàm Yên rớt xuống huyền nhai phía trước còn hướng nàng cầu cứu, nàng còn thấy bọn cướp ở nàng ngực đâm nhất kiếm, như vậy như thế nào còn khả năng tồn tại. Hàng giả, thượng chỗ nào tìm cùng Mộ Hàm Yên xấu thành giống nhau người. Phương Thanh Liên cười lạnh, ta có chứng cứ. Ngọc Cầm lại lần nữa bò đến Phương Hoành Viễn bên chân. Hầu ra, Mộ Hàm Yên trên eo có cái bớt, là một đóa hoa lan hình dạng, chuyện này Bắc Ninh Vương không cho bất luận kẻ nào biết, chỉ có nô tỳ từ tiểu bên người hầu hạ nàng mới thấy qua, hầu ra có thể tìm người đi xem, nếu không có, nàng nhất định là hàng giả. Hoa lan bớt, Phương Hoành Viễn nheo lại đôi mắt, hôm nay Mộ Hàm Yên khi trở về giống như có chút không thích hợp nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Hầu ra chỉ lo làm người đi xem xét một chút, kia hoa lan bớt là đỏ bừng sắc thập phần đặc biệt, ta dám nói trên người nàng nhất định không có. Ngọc Cầm bộ mặt dữ tợn, phụ thân, nếu là thật sự, Mộ Hàm Yên quả thực đã chết, chúng ta nhất định phải giết cái này hàng giả. Phương Thanh Liên lại trọng châm hy vọng, kêu Lưu Mụ Mụ đi. Phương Hoành Viễn trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, hắn quá hy vọng Mộ Hàm Yên xì nhục này chết mất. Dám lừa gạt ta, bổn chờ sẽ làm nàng không chết tử tế được. Kiều Di Nương tự mình đi ra ngoài phân phó Lưu Mụ Mụ, biết được nàng bị Mộ Hàm Yên quỷ hồn, kinh ngạc lập tức đem nàng khiển trách một đốn. Lưu Mụ Mụ là U Lan Tạ hầu hạ người, ỷ vào năm đó nãi quá Mộ Hàm Yên mấy ngày, ở U Lan Tạ tác oai tác phúc làm chủ tử Mộ Hàm Yên còn nơi trốn chịu nàng khí. Cái kia nha đầu thúi, dám làm ta sợ. Lưu Mụ Mụ bị mắng một bụng hỏa, biết được cái kia Mộ Hàm Yên là cái đại người sống, nào còn sẽ sợ hãi, lập tức kêu lên hai cái thô tráng bà tử hùng hổ hướng U Lan Tạ đi. Phạn Linh Du tắm gội sau, thay một thân màu xanh hồ nước thêu hoa áo váy, bên ngoài che chở trăng non lụa trắng y, bên hông chuế một quả điêu khắc hoa lan văn ngọc bội, cả người có vẻ tươi mát thoát tục, phảng phất tươi mới ngon miệng vừa mới phá mầm mà ra nộn nhụy. Băng cơ tuyết ra tựa như nõn nà mỹ ngọc, mắt ngọc mày ngài hơn hẳn bầu trời minh nguyệt, mi không miêu mà như núi sao huyền chuyển, môi không điểm mà tựa xuân hoa kiều diễm. Phóng nhãn toàn bộ Long Linh đại lục cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng nàng địch nổi mỹ nhân. Hồng hồ ly tham lam mà liếm liếm môi, chờ nhìn đến Phạn Linh Xu ngồi xuống, lấy ra chu sa ở trên mặt miêu tả ra giữ tợn vết sẹo khi, lại bất mãn mà hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Sửu bát quái, người trung quy không phải Mộ Hàm Yên, nơi này quen thuộc nàng người nhiều như vậy, lộ ra dấu vết nói, người có phải hay không chuẩn bị ở Huyền Nguyệt Quốc đại khai sát giới. Góc Truyện Audio.com, Hồng Hồ Ly chờ mong mà nói, hắn đối Mộ Hàm Yên chết chân tướng một chút hứng thú đều không có, ước gì Phạn Linh Xu sạch sẽ lưu loát mà giết người, sau đó hồi Xích Vân Giáo đi tu luyện. Âm Dương Luân Hồi nhãn còn không có thành thục, hắn còn không thể yên tâm. Chỉ bằng đám kia đám ô hợp. Phạn Linh Xu lạnh lùng cười, con kiến giống nhau đồ vật nàng chưa bao giờ để vào mắt quá. Ta vừa mới ở bên ngoài chính là nghe nói, người đối thủ một mất một còn, Lộc Tiên Đài Thanh Âm Tiên Quân giờ phút này liền ở phần lớn, hắn nếu nhận ra ngươi, hắc hắc hắc. Ta vừa mới ở bên ngoài chính là nghe nói, người đối thủ một mất một còn, Lộc Tiên Đài Thanh Âm Tiên Quân giờ phút này liền ở phần lớn, hắn nếu nhận ra ngươi, hắc hắc hắc. Hồng Hồ Ly cười đến xảo trá, lông xù xù đuôi to ở trên gương đảo qua đảo qua. Phạn Linh Xu trừ Xích Vân Quốc ngoại, Long Linh đại lục địa phương khác nhưng không chấp nhận được ma giáo tồn tại, đặc biệt là Huyền Nguyệt Quốc loại này ở Lộc Tiên Đài thế lực trong phạm vi quốc gia, người cái này đại ma đầu lẻ loi một mình, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nhắc tới Thanh Âm Tiên Quân, Phạn Linh Xu liền cảm thấy một trận răng đau. Người này là đương kim tiên đạo trẻ tuổi trung, duy nhất một cái đột phá tím giai thiên tài phù chú sư, làm người đoan chính, nghiêm túc bản khắc không thú vị, cả ngày bàn cái mặt muốn nhiều đen đùi có bao nhiêu đen đùi. Người này không thú vị đến tình trạng gì đâu. Hắn tùy thân bội kiếm kêu. 12 luật nghe nói là 12 điều dựng thân chuẩn tắc, hắn mỗi ngày sinh hoạt lấy này 12 luật vì chuẩn. Tiên đạo người trong đem hắn coi là điều luật pháp tắc. Ở Phạn Linh Xu trong mắt cái này kêu có bệnh. Ta một cái khuê phòng nữ tử cùng hắn có thể có cái gì liên lụy. Phạn Linh Xu duỗi cái lười eo tinh tế vòng eo một tay có thể ôm hết. Hồng Hồ Ly híp mắt nhìn, lại nhớ tới nàng kia eo thon nhỏ thượng, lúc trước treo ma đạo trung nhất sắc bén giấu nguyệt đao, hình như trăng khuyết, mỏng như cánh ve, hàn như xương tuyết tiên đạo trung người người tránh đi mũi nhọn. Cũng liền ở Thanh Âm Tiên Quân nơi đó ăn qua vài lần mệt thôi. Nếu là ở chỗ này gặp gỡ, vậy có ý tứ. Có người tới, Hồng Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, lười biếng địa bàn thành một đoàn. Phạn Linh Xu buông chu sa hộp, không nghĩ tới Tế Ninh Hầu phủ người cũng không tính xuẩn, nhanh như vậy liền có người tới tìm chết. Phanh, phòng môn bị một chân đá văng, Liêu Mụ Mụ kêu kêu quát quát đi vào tới, vênh váo tự đắc chút nào không đem chủ tử để vào mắt. Mộ Hàm Yên lúc trước chính là bị nàng như vậy dẫm đạp sao? Một người ôn nhu thiện lương, liền xứng đáng bị khi dễ. Ở nàng Phạn Linh Xu từ điển, nhưng không có. Mềm yếu, hai chữ, Liêu Mụ Mụ, như thế nào đi mà quay lại? Người khi còn nhỏ là ta nãi đại, không nghĩ tới trưởng thành cư nhiên dám lừa gạt ta. Chấm, Liêu Mụ Mụ trên mặt đất phì nhổ. Người nói, người rốt cuộc có phải hay không đại tiểu thư? Bất qua ăn ngươi mấy khẩu nãi, thật đúng là đem chính mình đương chủ từ. Phạn Linh Xu ngồi ngay ngắn ở gỗ đỏ cao ghế thượng. Ta có phải hay không đại tiểu thư, ngươi lại đây nhìn kỹ xem chẳng phải sẽ biết. Hừ ta nhưng thật ra muốn xem cẩn thận, Liêu Mụ Mụ hùng hùng hổ hổ đi qua đi. Năm đó nếu không phải ta cho ngươi mấy khẩu nãi uống, ngươi đã sớm đã chết. Góc truyện audio.com, ta nói cho ngươi, liền tính Bắc Ninh Vương trên đời, nàng cũng muốn cho ta vài phần mặt mũi, nàng đoàn mệnh đã chết, ngươi này miệng còn hôi sữa nha đầu liền dám không đem ta để vào mắt sao. Nàng không đề cập tới Bắc Ninh Vương Mộ Lam còn hảo, nhắc tới khởi, Phạn Linh Xu ánh mắt liền âm đi xuống. Liêu Mụ Mụ, nàng tiêm chỉ phất quá tả trên mặt màu đỏ chu sa. 6 năm trước ta cùng Phương Thanh Liên đi chùa Đại Giác cầu phúc, ban đêm xương phòng cháy, người đem Phương Thanh Liên ôm sau khi ra ngoài, vì sao khóa xương phòng môn, đem ta nhốt ở bên trong. Liêu Mụ Mụ bước chân một đốn, trên mặt trong nháy mắt có kinh hoàng chi sắc. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi tưởng đem ngươi hủy dung sự tình lại đến ta trên đầu sao? Kia rõ ràng là chính ngươi xui xẻo. Ngươi như vậy đại cá nhân, nổi lửa không biết chạy sao? Phạn Linh Xu hơi hơi mỉm cười. Năm ấy Bắc Ninh Vương vừa mới vừa qua đời, liền có người gấp không chờ nổi muốn ta chết nếu không phải ta mạng lớn. Nói tới đây, nàng nói không được nữa, Mộ Hàm Yên chung quy bị bọn họ hại chết. Cách chương.